lại vạch trần âm mưu của con bé, theo như người suy đoán. Tôi... Vâng, đúng là tôi đã muốn bảo vệ cô ta vì cậu hai muốn thế. Nhưng công việc trước mắt quá lớn và quá quan trọng. Nếu như làm đủ mọi cách để ngăn chặn hướng tấn công của lũ cớm từ bên ngoài, mà trong khu biệt thự lại có một mối họa không lường trước được thì thật là... Người nghĩ bao nhiêu phần trăm con bé là con gái của Hunter? Tôi đã chắc chắn, nhưng lại nghi ngờ vì ông chủ không thể làm việc sơ suất vậy. Thực ra, lúc nhìn thấy con bé ở khu nhà kho rột nát, ta cũng nghi ngờ vì khuôn mặt con bé làm ta nhớ đến một người. Nhưng rồi ta lại khẳng định được rằng con bé hoàn toàn không liên quan đến Hunter. Vì chính ông chủ đã thấy cô ta chết năm ấy. Không, vì đôi mắt của con bé. Nếu là con gái thứ hai của Hunter, thì đôi mắt của nó màu đen sẫm. Còn cô con gái mà ông chủ đem về có đôi mắt màu nâu vô cùng đặc biệt. Tôi hiểu rồi. Vậy là cô ta không hề có quan hệ với Hunter. Cảm ơn ông chủ đã giải quyết những mâu thuẫn trong tôi. Tay quản lý cúi đầu định quay đi. Thế ngươi không tò mò à? Vì tại sao ta lại nhớ màu mắt đen sẫm của con gái Hunter? Nếu con bé ấy quả thực là con gái Hunter, ta sẽ không bao giờ nỡ xuống tay với nó. Vì sao ạ? Vì cuộc đời ta chỉ có một đứa con gái duy nhất. Vì nếu đứa bé ta đưa về là đứa con gái có đôi mắt màu đen sẫm của Hunter, thì con bé đó chính là con gái ta. Tay quản lý sững người, hắn không thể tin rằng mọi việc lại liên quan và rắc rối đến vậy. Tức là ông chủ... Trước khi gặp Hunter, ta đã gặp vợ hắn. Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy khiến con tim ta lạc nhịp. Nhưng ta đâu biết rằng cô ta là vợ của một tên điệp viên. Ta đâu biết rằng tên điệp viên ấy vài năm sau lại nhận nhiệm vụ điều tra tổ chức của ta. Ta đâu biết rằng kẻ dưới của ta đã theo lệnh ta mà giết người phụ nữ ấy. Khi ta xuất hiện thì tất cả đã quá muộn. Tay quản lý cúi đầu, hắn lui trước vì biết không nên biết thêm quá nhiều. Win vừa đi khỏi, Lâm Chấn Đông lại ngả người vào ghế. Đôi mắt sẫm màu của ông nhắm nghiền. 13 năm trước. Xin anh, tôi xin anh hãy tha cho con bé, hãy để con bé sống. Nếu ngày ấy em chịu thôi tôi, mọi việc đã không như thế này. Xin anh, hãy để con tôi được sống, xin anh. Con bé chết rồi. Kẻ tàn ác, tên quỷ dữ. Anh đã giết con gái anh, tên quỷ dữ, quỷ dữ. Em nói gì? Cứu nó đi, con gái anh đấy. Cứu, cứu nó. Hân Đồng, Hân Đồng, em không thể, không thể. Ông chủ, cô ta chết rồi. Chết. Ai khiến ngươi ra tay mạnh thế? Khốn kiếp. Nhưng chính ông chủ bảo gọi cấp cứu, cứu con bé nhanh. Ông chủ, không kịp đâu, nó hấp hối rồi, mất quá nhiều máu. Ông chủ, có vấn đề với lô hàng ở trạm 45, rút về thôi ạ. Cho người đi tìm đứa bé kia về, không được mạnh tay. Vâng. Lũ khốn nạn. Tay quản lý của Phong đi ra ngoài hành lang, bỗng mặt hắn xe lại. Cô giỏi lắm. Một khoảng thời gian khu biệt thự khá bình ổn. Khu A, đám giúp việc lo làm việc và sống biết điều hơn. Thụy An đang tính cho những bước tiếp theo, nhưng hiện tại, khi Băng đang ở cạnh Trấn Phong không rời, thì cô chưa thể làm gì. Lâm Chấn Đông bận rộn với nhiều công việc. Ông đang ở bên Nhật và sẽ trở về cho vụ ACLC-12. Các tay quản lý càng bận rộn. Trấn Càng không ở khu biệt thự, nên Sleepy lo hết việc. Sắp tới, một lô vũ khí sẽ hoàn thành, và lò phản ứng thì đang lần lượt xuất những vũ khí hạt nhân đầu tiên. Khu biệt thự chỉ còn một cậu chủ là Trấn Phong. Cậu thấy bệnh của người con gái ấy có chiều hướng tốt nên đã phần nào yên tâm. Phòng đang tập trung cho việc nâng cấp hệ thống an ninh mạng lần cuối trong năm, trước khi kế hoạch vĩ đại của Lâm Chấn Đông đến hồi cuối cùng. Phòng ngủ 102 vẫn là thứ ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ những chiếc đèn tường, không gian như nhuốm màu tĩnh lặng của thời gian. Trong căn phòng không cửa sổ, chẳng xác định được ngày đêm, chỉ biết thời gian cứ trôi đi, trôi mãi. Mệt sao? Bằng hơi cúi người, vòng tay lên cổ Phong nhìn cậu chăm chú. Không. Mệt. Cô làm như cơ thể của cô chứ không phải của Phong vậy. Không. Phong vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Có mệt. Em... Phong ngừng nói vì Băng đã cúi xuống đặt môi lên bên mắt màu sẫm cà phê của cậu. Cậu thấy sự mỏi mệt tan thành không khí. Cậu chủ. Tay quản lý bước vào, đưa mắt qua chỗ khác vì thấy cảnh thân mật không nên thấy. Phong kéo Băng ngồi xuống chân cậu và nhìn tay quản lý. Nói đi. Hai quả bom nguyên tử đầu tiên đã xuất xưởng. Người quản lý dưới lò phản ứng cho là đã thành công. Em đã gửi các thông số đến máy tính của cậu. Hiện giờ vẫn để trong khu vực lò phản ứng. Sau khi kiểm tra lại lần cuối sẽ di chuyển vào kho. Dự định 3 ngày sau quả B72 sẽ ra lò. Tay quản lý biết cậu chú vẫn tiếp nhận đủ thông tin, nhưng cách cậu vừa nghe vừa vuốt tóc người con gái ấy khiến hắn không thoải mái. Còn nữa, em nghĩ cậu chủ nên tới phòng E01. Hàng từ Nhật chuyển về rồi. Dẫu sao, cậu chủ cũng nên kiểm tra lại. Phòng đầu E bên khu B là những phòng dành cho sát thủ và đàn em của các cậu chủ. E01 là phòng đầu tiên, là nơi ở và tập luyện của những đàn em trung thành nhất. Chỉ chúng được biết về lò phản ứng bí mật của khu biệt thự, vì chúng có nhiệm vụ bảo an, khắc phục sự cố cho lò phản ứng hạt nhân. Phong nhìn Băng. Cậu chắc cô sẽ không chấp nhận chuyện cậu để cô lại mà ra ngoài đâu. Cậu chủ, E01 không cho phép người ngoài vào. Tay quản lý như đọc được suy nghĩ của Phong, nhưng cậu chẳng quan tâm lời hắn. Chính cậu cũng không chịu nổi việc rời khỏi Băng lúc này. Ở lại nếu em mệt. Trấn Nam. Em không đi tôi cũng không. Băng nhìn Win, hắn đang nhìn cô khó chịu. Băng quay sang Phong. Đi. Phong đội chiếc mũ lưỡi chai đen cho Băng, kéo sụp xuống rồi nắm tay cô kéo đi. E01. Tay quản lý bước vào. Cậu chủ tới. Lập tức đám đàn em đứng nghiêm trang lại và cúi đầu. Từ ngoài cửa, Phong kéo Băng bước vào. Đám đàn em cũng đứng thẳng dậy. Vẻ ngang tàn và sắt đá của cậu chủ chúng đã quen, nên tất cả rửa mắt về phía cô gái đi cùng Trấn Phong. Tay quản lý sẵn giọng. Không được nhìn. Đây là... Win không biết phải giới thiệu thế nào, nhưng đám đàn em đã cúi đầu lần nữa. Rõ ràng đi cùng cậu chủ, lại với vẻ thân mật kia, thì là một cô gái quan trọng. Không phải chúng tò mò về khuôn mặt của cô ấy, nhưng để được ở đây, chúng đã phải học cách kiềm chế cảm xúc và tập luyện thành những kẻ ít lời, chỉ biết tuân lệnh. Công việc chính hàng ngày là luyện võ và đọc sách nghiên cứu, xây dựng lò phản ứng để phục vụ cho công việc. Đương nhiên, không bao giờ được phép rời khỏi E01 và được quản lý chặt chẽ. Chúng lại đứng thẳng người và không tên nào dám ngước mắt nhìn lên. Cậu chủ tới kiểm tra tình hình, các ngươi cứ làm việc của mình. Vâng. Tay quản lý lại chỗ Phong. Hắn liếc Băng nhưng không nhận ra đôi mắt dưới vành mũ lưỡi chai đang nhìn dò xét xung quanh. Cậu chủ, hàng để ở trong. Một tay đàn em cúi chào. Mình hắn đứng trong phòng trông coi dỗ hàng chuyển từ Nhật sáng nay. Một thùng hàng lớn bọc sắt và chèn lớp xốp rất dày. Phía trong đựng số hàng quan trọng và giá cực đắt. Trên bàn gỗ vuông, Hàng mẫu được đặt lên một thanh kẹp sắt ngang kiểm tra. Trông nó giống như một tấm kính mỏng dẹt, trong suốt và cảm giác mắt thường nhìn vào ánh lên những gợn sóng đổi màu trên bề mặt khi chúng phản chiếu trên ánh điện phong. Tổng cộng là 100 tấm, kích thước 80x80. Tay quản lý cầm sổ ghi chép, đọc thông báo cho cậu chủ. Tổng chi phí trên 200.000 USD, tức là mỗi tấm giá hơn 20.000, một con số không dễ nghe. Hắn quay lại nhìn Phong. Em sẽ kiểm tra lại hết và cho người lắp đặt. Dù không phải chúng ta chế tạo, nhưng thiết kế từ cậu chủ vẫn cho em thấy khâm phục bộ não của cậu chủ rất nhiều. Bằng kéo nhẹ tay Phong, cậu vẫn đang chú mục vào tấm kính trưng bày trên bàn. Gì vậy? Em đoán đi. Kính cảm ứng hay pin năng lượng? Phong hơi sững người. Cậu vẫn chưa định hình được chỉ số EQ của băng. Cả hai. Phong đáp lại ngắn gọn. Cậu chắc băng đã hiểu tất cả. Từ khi xây dựng, nóc khu biệt thự đã được lợp một lớp những tấm pin năng lượng. Vì cần dùng cho tháp làm lạnh, hệ thống lọc thải không khí và hệ thống an ninh là một nguồn điện không nhỏ, nên pin năng lượng cần thiết để chuyển hóa từ năng lượng mặt trời. Pin năng lượng thường được 5 năm thay mới một lần, nhập hàng từ Nhật với giá cao. Nhưng mới đây, khi USA cho ra đời dòng máy bay tàng hình, thì nó trở thành một vấn đề đáng lo nghĩ cho khu biệt thự. Nếu CIA dùng công nghệ phương tiện tàng hình để tiếp cận khu biệt thự cho mục đích điều tra, thì radar của hệ thống an ninh sẽ không thể nhận dạng được. Điều đó đẩy khu biệt thự vào thế bị động. Và cho dù hệ thống an ninh đã ở mức đẳng cấp, thì Phong vẫn đề phòng mọi rủi ro. Với phương tiện tàng hình thì radar vô tác dụng, nên Phong thiết kế bộ phận cảm biến nhiệt trên bề mặt những pin năng lượng. Theo đó, pin năng lượng cũng chính là thiết bị phát hiện mục tiêu tiếp cận. Xung quanh khu biệt thự thường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ thực tế trong vùng, nên nếu có máy bay tiếp cận, nhiệt tỏa ra sẽ tăng và pin năng lượng sẽ phát hiện bất ổn báo về máy tính. Tiếp theo thì ống nhòm sẽ tìm kiếm mục tiêu và việc phòng vệ được sắp đặt. Tàng hình không theo nghĩa không thấy mà là vô hiệu hóa radar. Do thiết kế pin năng lượng ban đầu là từ bên Nhật, nên Phong gửi thiết kế với tính năng mới sang, yêu cầu chế tạo với giá gấp đôi. Cậu chủ, em muốn báo cáo về thay đổi trong thiết kế kế hoạch ACLC-12. Tay quản lý bước ra cửa phòng. Phong cũng đang định quay đi, nhưng bằng đứng khựng lại. Cô đang chăm chú nhìn tấm pin năng lượng đặc biệt. Ở lại nếu em muốn. Bằng bỏ tay Phong ra. Ở đây một lát. Phong cũng hơi lạ vì Bằng chưa từng muốn rời cậu nửa bước. Vậy tôi ở bên ngoài. Phong nhìn tên đàn em ra hiệu rồi bước đi luôn. Tên đàn em cúi đầu và đứng nghiêm trang trở lại. Hắn không hề, đúng hơn là không được phép để ý tới Bằng. Phong nghĩ Bằng còn nhiều tò mò với đồ lạ. Bằng tiến thêm vài bước lại gần chiếc bàn, quan sát kỹ tấm pin mỏng dẹt. Nếu lướt qua, có lẽ sẽ nghĩ nó là một tấm kính mỏng dễ vỡ. Nhưng chắc chắn nó không phải đồ dễ vỡ. Bằng bước tới chỗ tên đàn em của Phong, chia tay trước mặt hắn. Hắn buộc phải nhìn Bằng. Cô bất chợt ngẩng lên và tay đàn em chết sững khi nhìn ở cự ly gần khuôn mặt của thiên thần. Tay Bằng vẫn đang giơ ra để ngửa. Giọng cô cất lên. Súng. Ông chủ quyết định chuyển địa điểm về khu biệt thự, một quyết định nguy hiểm, nhưng có vẻ là có ý đồ trong đó. Nếu vì ông chủ. Choang. Tay quản lý giữ người, tiếng vỡ phát ra từ phòng chứa hàng. Phòng phía trong, khẩu súng vừa đặt lên bàn, Bằng liếc nhìn tên đàn em, miệng mấp máy. May là súng giảm thanh. Tấm pin năng lượng đã vỡ tan, mảnh vỡ tung tóe trên bàn và dưới đất. Phòng bước nhanh vào phòng chứa hàng, đám đàn em cũng vừa kéo vào. Chúng muốn biết là kẻ nào đã không may gây tội tày đình. Tay quản lý chặn trước Phong. Tấm pin vỡ rồi, thiếu một tấm thì chưa thể lắp đặt. Yêu cầu bên xưởng chế tạo là một tấm không dễ, Nếu được thì đến lúc chuyển rất tốn thời gian, chưa kể giá cả. Đôi mi dập đã sụp xuống. Phong sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm ra chuyện này. Đám đàn em từng chứng kiến cậu chủ xử lý kẻ làm hỏng việc rồi, vô cùng đáng sợ, nên chúng cũng lo lắng cho kẻ xấu số. Tất cả nhìn về phía tên đàn em trông giữ hàng và người con gái đi cùng cậu chủ. Cậu chủ, lúc xảy ra sự cố chỉ có hai người họ trong phòng này, cậu chủ định xử tội thế nào? Tay quản lý tránh sang bên để Phong nhìn về phía hai nghi phạm. Nguyên thực chất không quan tâm tên đàn em bị xử tử hay không, mà là băng kia. Cậu chủ, là do súng giảm thanh, khẩu súng vẫn nằm ở kia. Em nghĩ tên Kim không có khả năng làm đâu, vì hắn là tên cẩn trọng và hắn thừa hiểu hậu quả của việc ấy. Ý của Win rốt cục là nhắm vào băng. Phòng bất đắc dĩ trở thành quan tòa, cậu bước lại phía hai nghi phạm. Lúc bước qua chỗ tay quản lý thì cầm luôn súng giảm thanh. Tên Kim đứng một chỗ, nhìn cậu chủ tiến lại với vẻ căng thẳng. Câu cuối cùng. Giọng Phong cất lên trầm và quyền lực. Tên đàn em vã mồ hôi. Cậu chủ, không phải em làm. Em không biết chuyện gì diễn ra nữa, nhưng thực sự không phải em. Tay Phong giơ lên, họng súng hướng thẳng vào Kim. Như Phong vẫn thường làm, cho phép nói câu cuối cùng trong đời, chứ không bảo tự thanh minh. E01 không dành cho những kẻ có sai phạm, dù sai phạm có được xác định hay chưa. Cậu chủ, nghe em giải thích đã. Thực sự em không... Viên đạn bay ra. Kinh chỉ kịp rên lên một tiếng không rõ ràng trong cổ họng rồi ngã xuống sàn. Viên đạn ghim vào đúng tĩnh mạch chủ, làm máu tuôn ra ào ào như nước. Hắn đã chết. Đám đàn em nuốt khan, chờ kẻ tiếp theo bị xử. Chúng không nhìn thấy khuôn mặt của thiên thần, nhưng vẫn cảm nhận được sự bình tĩnh đến thản nhiên của băng. Chính chúng cũng đoán kẻ gây sự cố không phải Kim. Phong bước sang, đến trước mặt người con gái ấy, tay cầm súng giơ lên. Quản lý khá ngạc nhiên nếu Phong ra tay. Đám đàn em thì chờ một phát súng tiếp theo. Nhưng khẩu súng được ném lên bàn gỗ phía sau. Những ngón tay Phong vuốt nhẹ tóc băng. Em có bị thương không? Cô lắc đầu. Phong kéo tay cô đi, lướt qua đám đàn em. Chúng chưa hết ngạc nhiên. Tay quản lý lại nhìn băng khó chịu. Là em làm. Băng đứng sát lại với Phong và nói rất khẽ. Tôi biết. Hai người cùng im lặng cho đến khi ra cửa. Bỗng Phong đứng sững lại, bất động như não lại đang tiếp nhận thông tin quan trọng. Bà ngước lên nhìn cậu, hình như có điều không ổn. Bất giác Phong quay lại, mặt tối sầm và giọng cậu có chút căng thẳng. Win! Tay quản lý lập tức nhận ra sự nghiêm trọng nào đó mà hắn chưa đoán nổi. Nhưng làm như một kẻ vô cảm như Phong phải căng thẳng thì rõ ràng là đã có chuyện rất rất khủng khiếp. Giọng Nguyên cũng đầy lo lắng. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Động đất, 10 phút nữa. Sau vài giây bàng hoàng rồi định thần lại, tay quản lý biết phải bình tĩnh để giải quyết rắc rối lớn này. Em đi bật chuông báo, cậu chủ xuống tầng hầm trước đi. Tay quản lý chạy đi, ra hiệu cho đàn em lo việc. Phong quay sang nhìn băng. Em tự về phòng được không? Về phòng và ở yên đó. Chẳng còn thời gian để biết cô có chịu hay không. Phong lại phải đi vì một sự cố nghiêm trọng sắp xảy ra, không cách ngăn chặn. Điều đáng lo không phải khu biệt thự có thể sụp đổ và trở thành đống đổ nát vì được xây bằng chất liệu chống thiên tai, chịu sức ép và những trận rung chuyển lớn. Điều đáng lo và đáng sợ nhất là lò phản ứng hạt nhân. Nếu không thể đảm bảo trong suốt quá trình xảy ra động đất, lò phản ứng hoạt động bình thường, tức là các thanh nhiên liệu uranium không tăng nhiệt dẫn đến nóng chảy, thì có khả năng dẫn đến một vụ nổ lớn. Không chỉ làm khu biệt thự nổ tung, mà còn làm cả thành phố Francisco trở thành đống đổ nát khổng lồ. Chuông báo khẩn cấp vang réo rắt trên các hành lang khu biệt thự. Tầng hầm, khu vực lò phản ứng. Tay quản lý đặt laptop lên thành bê tông trước mặt Phong. Rất nhanh, cậu truy cập hệ thống cảnh báo thiên tai, một hệ thống cao cấp hơn rất nhiều so với của Liên bang. Hệ thống cảnh báo của Liên bang sẽ phát hiện động đất trước 8 đến 10 giây. Nhưng khi hệ thống cảnh báo thiên tai nằm trong hệ thống an ninh khu biệt thự phát tín hiệu cảnh báo động đất, thì thời gian còn lại là 8 đến 10 phút. Bản đồ Lai, khu vực trung tâm của cơn động đất được chuyển về từ vệ tinh đang hiện lên màn hình laptop. Cơn mắt trung tâm xuất phát cách bờ biển California khoảng 500 dặm, dự báo 4 đến 5 độ Richter. Phòng để đồng hồ đếm ngược ở một góc màn hình, còn hơn 9 phút. Tăng công suất tháp làm lạnh. Một tên đàn em vừa vào, trực tiếp lò phản ứng chạy ra. Nhiệt độ đang tăng, các thanh nhiên liệu đang nóng lên. Win, hoạt động máy làm lạnh. Cậu chủ, điện dự trữ không đủ. Pin năng lượng. Vì chắc hôm nay sẽ thay mới tất cả, nên cả ngày nay em không hoạt động pin năng lượng. Em xin lỗi. Bây giờ không phải là lúc trách phạt ai. Pin năng lượng giờ chỉ đủ dùng cho tháp làm lạnh và hệ thống lọc thải không khí. Chúng phải luôn hoạt động. Nhưng nếu không cho chạy máy lạnh dưới tầng hầm, thì nguy cơ các thanh nhiên liệu nóng chảy là rất lớn. Các thanh nhiên liệu tiếp tục tăng nhiệt. Tay quản lý lò phản ứng chạy đến chỗ cậu chủ. Hắn hiểu tình hình ngày càng xấu. Không thể hoạt động máy làm lạnh sao cậu chủ? Xả nước vào bể chứa, hạ nhiệt tạm thời đã. Em đã thử, nhưng lại phải xả nước ra vì nước từ nguồn cũng đang nóng lên. Phòng nhìn ra, quanh cái tòa nhà khổng lồ bọc sắt và bê tông chứa lò phản ứng là một mạch nước nhân tạo để điều hòa nhiệt độ không khí. Nhưng lúc này, nước từ nguồn cũng đang nóng lên thì điều đó trở nên vô nghĩa. Cậu chủ, có thể do dòng nham thạch lại hoạt động lại trong núi Asphirin. Không sử dụng nước để hạ nhiệt các thanh nhiên liệu, chúng ta bế tắc rồi. Win nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 8 phút. Hay dùng điện thành phố tạm thời hoạt động máy lạnh đã. Không được, vài phút nữa thành phố sẽ cắt điện. Cả hai tay quản lý đều quay ra nhìn Phong, cậu đang tập trung suy nghĩ. Vấn đề lúc này là cần hoạt động máy lạnh để hạ nhiệt độ lò phản ứng nhưng thiếu điện. Nhiệt độ tăng lên không chỉ vì trận động đất sắp xảy ra, mà vì cả dòng nước có mạch nguồn chảy qua dãy Asphirin. Khi nham thạch trong lòng núi có thể hoạt động lại. Cậu chủ, trường hợp xấu nhất nên ngừng tháp làm lạnh hoặc hệ thống lọc thải. Hạ sách sẽ nguy hiểm cho khu biệt thự. Vậy thì còn cách nào? Bơm nước lên bể chứa trong tháp làm lạnh, rồi trực tiếp xả xuống. Sau khi Phong đưa ra là giải pháp, Huy lập tức phát hiện bất ổn. Nhưng nhiệt đang tăng và nước nóng lên từ nguồn thì máy bơm phải hoạt động liên tục. Nhưng điện thành phố sẽ cắt khi động đất xảy ra. Vấn đề cốt yếu vẫn nằm ở chỗ cản điện, nhưng giọng Phong vẫn bình tĩnh. Trước khi đưa ra giải pháp, cậu đã lường trước mọi giải pháp. Tháo ống hút, mở nắp xả và xả nước về đầu nguồn. Mạch nước ngầm thấp hơn so với khu vực tầng hầm. Nước ở con kênh nhân tạo chạy qua lò phản ứng không phải dùng bơm. Bơm nước từ nguồn mà dùng ống hút nhờ mao dẫn. Em chưa hiểu ý cậu chủ. Xả nước, chạy tua bin để tạo điện. Cả hai tay quản lý đều đã hiểu ý Phong. Một giải pháp không thể tốt hơn. Tay quản lý lò phản ứng lập tức chạy đi cho người làm theo kế hoạch. Tức là nước từ con kênh nhân tạo sẽ vừa được bơm lên bể chứa của tháp làm lạnh, rồi xả xuống để đưa nước mát vào lò chứa các thanh nhiên liệu, vừa được xả về nguồn để chạy tua bin tạo điện, vừa dùng điện hoạt động máy lạnh. Cạn nước thì lại lắp ống hút dẫn nước từ nguồn vào. Win thở phào vì đã có thể yên tâm được. Hắn quay sang nhìn cậu chủ, nhưng hắn bỗng thấy sững người khi thấy khuôn mặt cậu chủ bỗng trở nên căng thẳng cực độ, còn căng thẳng hơn cả lúc tín hiệu động đất phát ra. Win bắt đầu cảm thấy nôn nao, hắn nhìn theo hướng Phong và nhận ra. Phòng kiểm tra vũ khí hạt nhân lần cuối, nơi đặt hai quả bom hạt nhân mới ra lò. Những quả bom còn trong lò sẽ được bảo vệ bởi bức tường sắt và bê tông vô cùng kiên cố. Nhưng với hai quả bom kia ra lò thì... Cậu chủ, chúng sẽ phá tan cả thành phố này. Win cảm giác không khí ngột ngạt đến thiếu oxy, thần kinh hắn căng ra như dây đàn. Bây giờ, dù chuyển tới bất kỳ chỗ nào trong khu biệt thự, thì hai quả bom vẫn sẽ không thể không phát nổ khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Dù có thời gian để đem thứ tai họa đó đi thật xa khu biệt thự, thì cũng không thể thoát khỏi vòng tử thần khi chúng phát nổ. Win lại nhìn ra đồng hồ đếm ngược, còn 5 phút. Cậu chủ, hết cách rồi! Tay quản lý là phản ứng và vài tên đàn em chạy lại. Chúng định báo cáo rằng trước khi động đất xảy ra, lò sẽ ổn định. Nhưng chúng cũng cùng lúc nhận ra mối nguy hiểm thứ hai từ đôi mắt căng thẳng của Win. Chúng sẽ phát nổ phải không? Một tay đàn em nhìn về phía vũ khí mới ra lò. Câu hỏi của hắn làm tất cả căng thẳng hơn. Win lại nhìn đồng hồ đếm ngược, rồi nhìn Trấn Phong. Cậu nãy giờ vẫn vô cùng tập trung suy nghĩ, phân tích và tìm giải pháp. Nhưng Win nhận ra sự bế tắc hoàn toàn. Kết thúc, thật sự kết thúc rồi. Quản lý, không có cách nào sao? Tất cả sẽ nổ tung. Không thể nào, không. Đám đàn em bắt đầu rối lên. Còn 4 phút 15 giây. Trong một thoáng, tất cả con mắt dồn về phía Phong. Từng giây trên đồng hồ vẫn lùi dần, lùi dần. Tất cả như ngạt thở, cảm giác như từng hạt phân tử khí ngưng tụ lại. Chỉ có đồng hồ vẫn lùi số và thời gian vẫn trôi vô hình. 4 phút. Không trung. Mọi dây thần kinh như giãn ra, như tan vào không khí như đông đặc là giọng nói của Trấn Phong. Và dường như còn của một người nữa. Hai giọng nói vang lên cùng lúc, trầm mặc và cao vút. Một người nữa. Tất cả quay đầu nhìn. Người con gái ấy đang bước tới. Đôi đồng tử của Phong giãn rộng ra khi nhận ra Băng. Em... Cậu chủ, không còn thời gian đâu. Win hét lên. Hắn chưa đoán ra giải pháp của cậu chủ là gì, nhưng hắn biết điều Phong đã nói thì hoàn toàn là chắc chắn. Phong tiến nhanh lại chỗ tài quản lý là phản ứng, lấy bộ đàm trên tay hắn. Cậu nhìn Win. Tắt bức xạ từ. Rồi đưa mắt nhìn mấy tên đàn em. Di chuyển hai quả bom ra ngoài. Phong cầm bộ đàm lên. Tất cả đàn em đang ở những vị trí quan trọng đã sắp xếp để chờ lệnh. Khởi động trực thăng FQ-1 và FQ-2. Rõ. Phong hạ bộ đàm, nhìn một tên đàn em. Mở cửa thông lên với tầng tháp làm lạnh và khu biệt thự. Win xong việc, chạy lại, Phong tiếp tục ra lệnh. Đặt tara chỗ thẳng lên cửa thông với tầng tháp. Báo cáo, trực thăng rời vị trí. FQ-1, tốt. FQ-2, tốt. FQ-1 bay thẳng lên vị trí trung tâm biệt thự do tín hiệu radar. Rõ. FQ-2, mang theo dây xích và thuốc nổ. Rõ. Một tên đàn em chạy lại. Đưa hai quả bom đến nơi quản lý đặt radar. Tín hiệu từ bộ đàm phát lại. FQ-1 tìm được vị trí radar. FQ-2. Không có tín hiệu trả lời. Phong nhắc lại. Mắt cậu lướt đồng hồ đếm ngược. Còn hơn 3 phút. FQ-2. Có, đã tới chỗ FQ-1. Đốt thuốc nổ, phá cửa dẫn xuống tại vị trí phát tín hiệu radar. Win nhìn lên phía cửa thông từ tầng hầm cuối cùng lên khu biệt thự, đề phòng thang máy gặp trục trặc. Trực thăng dùng thuốc nổ phá một lỗ hổng trên nóc khu biệt thự, tức là có thể nhìn xuyên từ tầng hầm lên trời. Ánh sáng hun hút rọi xuống như một khối vô hình, vô màu, từ nơi trời xanh thẳm bao la đâm xuyên xuống nơi u tối bí mật. Phòng vừa cầm bộ đàm ra thêm câu lệnh nữa. Và giờ thì Win đã hiểu toàn bộ ý định của cậu chủ. Hai trực thăng sẽ thả dây xích và nâng hai quả bom lên không trung. Có lẽ ổn rồi, cậu chủ nên rời khỏi đây đi. Hắn liếc nhìn Băng đang đứng một chỗ gần đó, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Cô ta hình như biết hơi nhiều thứ rồi. Nhưng chắc cậu chủ không muốn cô ta ở nơi nguy hiểm này khi động đất xảy ra phải không? Quỳnh chưa nói dứt lời thì Phong đã bước nhanh tới chỗ Băng và kéo mạnh cô đi. Em có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không? Có biết không? Thay vì làm theo ý mình, em không thể nghe lời tôi à? Băng đứng gượng lại. Phong quay người nhìn cô. Dù không muốn, nhưng cậu không thể nói nhẹ nhàng chuyện này được. Mặt băng đã dịu xuống, Phong bỗng cảm thấy mình hơi nặng lời. Tôi xin lỗi. Sợ Trấn Nam nguy hiểm, Phong tiến lại, bàn tay đưa lên áp vào một bên má người con gái ấy và nâng cằm cô lên. Với tôi, điều quan trọng nhất là em được an toàn. Phong lại túm lấy tay băng và kéo đi, phải rời khỏi khu tầng hầm trước lúc mặt đất rung chuyển. Hai người đang bước nhanh lên một hành lang dài, một bên là kính vách ngăn, một bên là tường trắng. Sắp tới chỗ thang máy dẫn lên phòng E01, nhưng nếu còn thời gian, Phong muốn tới đoạn thang máy lên thẳng phòng cậu. Trấn Nam! Phong dừng chân quay lại nhìn băng, mồ hôi lấm tấm trên trán cô, mặt cô trông nhợt nhạt đi. Em sao vậy? Phong đang đoán, có thể cơ thể băng lại cần thuốc, lần tiêm trước đã cách đây 5 ngày. Khó chịu. Một lát thôi, tôi sẽ đưa... Câu nói của Phong bị ngắt giữa chừng, mặt đất đang chao đảo. Cơ thể băng đã lâng lâng vì mệt, giờ cảm giác như nó đang quay vòng vòng. Cô nghiêng người trực ngã, nhưng Phong đã nhanh kéo lấy cánh tay băng chặn cô vào tường. Một tay Phong ôm lấy băng và cánh tay dài dán chắc chống lên tường. Phong cố giữ thăng bằng khi mặt đất rung chuyển nhẹ. Khoảng 10 giây, mặt đất ngừng chao đảo. Em thế nào? Băng lắc đầu, cô thấy mắt hoa lên và cơ thể như không còn của mình. Phong bế cô lên và bước đi thật nhanh. Cậu biết không còn thời gian, đợt thứ hai sẽ dữ dội hơn rất nhiều, và nếu vẫn còn đứng ở hành lang này thì sẽ nguy hiểm. Cậu đã chạy tới chỗ thang máy chạy lên phòng E01. Phong bước vào và nhấn nút khởi động. Phong đang hy vọng sẽ lên được tới khu biệt thự trước khi mặt đất lại rung chuyển. Nếu không, cậu và băng có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây. Băng cần thuốc. Phong đặt băng vào một góc, thang máy đang chuyển động lên. Em thế nào rồi? Băng nghiêng đầu, mở hé hé mắt. Mồ hôi đã đầm đìa mặt và cổ, cô bắt đầu khó thở. Mệt, khát. Một chút thôi, chúng ta sẽ về phòng. Rầm. Phong vừa dứt lời thì một tiếng động lớn chói tai vang lên, như của một chiếc xe tải chục tấn đột ngột phanh gấp. Hình như là thang máy đã dừng lại. Phong nhìn lên, đôi mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Mất điện rồi. Vậy là thành phố đã cắt điện, thang máy ngừng chạy khi đang ở lưng chừng. Đèn trong thang máy đã tắt, nhưng may là một mặt phía trong của thang máy ốp một lớp kính phản quang. Ánh sáng nhạt vẫn giúp Phong nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng nhỏ hẹp, chật chội và đang lơ lửng. Trấn Nam! Tôi ở đây! Băng lắc đầu quay quậy, tay cố đưa lên tìm bàn tay Phong. Khó thở, khát, khát. Băng sẽ không chịu nổi quá 5 phút, nhưng thang máy không hoạt động và nó đang ở lưng chừng. Trấn Nam! Phong cố gắng bình tĩnh, cậu nắm chặt lấy bàn tay người con gái ấy. Cậu không thể nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây, để cứu băng. Bỗng, choang! Cả người Phong chồm tới che cho băng. Thang máy đang chao đảo và một mảnh kính phản quang vừa vỡ ra bắn tung tóe. Tấm lưng rộng dài của Phong đã che chắn hết cho cơ thể bé nhỏ của băng. Chiếc thang máy vẫn chao đảo và ngày càng dữ dội. Thật khủng khiếp. Trong căn phòng hình hộp chật chội, kính vỡ văng khắp sàn, Phong cảm giác mình đang bị trượt đi, đang bị đẩy trượt đi. Cậu đang gần như ôm lấy băng, hai bàn tay chống đất, cố bám thật chặt để không bị trượt, để giữ cho cơ thể băng không di chuyển. Nhưng thang máy ngày càng rung dữ dội. Phong cảm thấy không trụ nổi nữa, người cậu bật ra. Chiếc thang máy nghiêng làm cậu trượt xuống và đâm sầm vào một góc. Cơ thể băng không sức chống cự cũng bị trượt xuống. Tay Phong lập tức vươn ra giữ lấy cô, để cô không bị trượt ép người vào cậu. Vì dưới lưng cậu và quanh chỗ cậu nằm chỉ toàn mảnh kính vỡ. Chiếc thang máy ngừng chao đảo. Phong cố hết sức chống tay dậy, bàn tay bị mảnh kính cứa, đang nhảy nhuộm máu. Cậu thấy may vì lúc cậu trượt đi đã mang theo những mảnh kính. Nếu không, băng có thể bị nằm trên hàng trăm mảnh. Căn phòng hình hộp ngừng rung lắc mạnh, trả lại không khí sự ngột ngạt và đáng sợ. Phong thấy tim đau nhói khi nhận ra vài vết xước trên người băng. Chân cậu quỳ dưới sàn, nâng cơ thể băng dậy và đặt vào một góc ít mảnh kính nhất. Cậu lấy tay gạt những mảnh vỡ vương vãi xung quanh băng. Em ổn chứ? Băng lắc đầu, miệng cô hơi mở ra để cố hít oxy vào. Phong thấy mặt mũi băng nhợt nhạt và toàn thân đang tím tái. Cô không thể chịu thêm nữa. Phong đưa tay gạt những sợi tóc mái bết trên mặt băng sang một bên. Cậu cúi xuống. Xin em, một lát thôi. Băng lại khẽ lắc đầu. Cô đến giới hạn rồi. Cô cần thuốc. Phong nhìn người con gái ấy, tim quặn lên. Sao cậu chịu đựng nổi việc cậu ngồi đây mà nhìn tử thần mang băng đi? Nếu có thể, dù phải đặt cược tính mạng, cậu cũng muốn phá tung căn phòng ngột ngạt này ra, nhưng cậu không thể vì hệ thống bức xạ đã tắt. Bỗng, phòng bất giác nhớ ra thứ thuốc kháng Smith Agen. Cậu nhìn sang bên, tay vươn ra vừa đại một mảnh kính vỡ. Không suy nghĩ thêm một giây, phong rạch một đường trên cánh tay mình. Máu từ vết rạch chảy ra tong tong. Chẳng phải thứ thuốc băng dùng, 90% là máu cậu. Phong để miệng băng mở to hơn, cho máu chảy vào. Không có xi lanh thì dùng trực tiếp vậy. Cảm giác chất lỏng tràn vào miệng, băng thấy có hy vọng vì cổ họng đang khát khô. Nhưng lập tức cô cảm nhận được cái vị kinh khủng của thứ chất lỏng đó. Cô nhả ra và lắc đầu quậy quậy. Phong hạ tay, nhìn máu mình tràn ra khỏi miệng băng. Cô không chịu nuốt. Băng nghiêng đầu, nhổ hết thứ chất lỏng đó ra ngoài. Cô vô cùng khó chịu. Trấn Nam, một chút thôi, xin em, nuốt nó đi. Băng lại lắc đầu. Thực ra, cô chưa đủ nhận thức để biết thứ chất lỏng đó là gì. Nhưng cô thấy nó quá khủng khiếp. Cô vẫn lắc đầu quậy quậy. Choang, một mảng kính nữa lại vỡ toang ra. Phong cúi người che cho băng. Chiếc thang máy chao đảo nhẹ, nhưng chỉ 2 giây thì ngừng. Có thể một trận động đất nữa sẽ xảy đến, nhưng băng quá nguy kịch rồi. Phong lại lấy một mảnh kính, cứa mạnh vào tay mình, cho máu chảy ra tong tong, nhiều hơn ban nãy. Chỉ còn một cách, cậu cúi xuống và uống máu của mình vào miệng, uống cho đầy khoang miệng. Phong nâng đầu băng dậy, và cúi xuống, đặt môi lên môi cô. Máu từ miệng cậu tràn vào miệng băng. Vừa cảm nhận được vị chất lỏng ấy lần nữa, băng lại định lắc đầu nhưng bị tay Phong giữ lại. Băng để yên cho thứ chất lỏng trôi xuống cuống họng. Không phải vì đã chấp nhận được cái vị kinh khủng của nó, mà vì môi cô đã cảm thấy môi Phong. Mặt sàn lại chao đảo. Nhưng lần này cả băng và Phong chẳng cảm nhận được gì về cái không gian xung quanh đang hỗn loạn và rung chuyển ấy. Cả hai chỉ thấy sự ngọt ngào và ham muốn đặt trên môi mình thôi. 20 phút sau động đất. Quản lý, cậu chủ không ở phòng. Win đứng ngồi không yên. Hắn sợ đã xảy ra chuyện gì với Trấn Phong. Hắn không lo lắng về khả năng giải quyết mọi tình huống của cậu chủ. Nhưng nếu đi với Hải Băng thì khác. Cậu chủ có thể đi đâu chứ? Huy nhìn đám đàn em, chúng đã tập trung hết về phòng E01 này và đang nghĩ xem phòng có thể ở đâu. Hay cậu chủ chưa rời khỏi tầng hầm? Không thể, lúc đó quá đủ thời gian để về phòng, cậu chủ bằng thang máy. Thang máy? Huy nhìn ra chiếc thang máy được thiết kế như một cánh cửa cuối ở phòng E01. Bình thường, nó được bảo mật cẩn trọng, nhưng có sự cố thì mở để đàn em xuống tầng hầm giải quyết. Nếu cậu chủ dùng thang máy này thì rất có thể bị cắt điện khi nó đang hoạt động. Quản lý, điện thành phố hoạt động rồi. Sau lời thông báo của tên đàn em, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc cửa thang máy cuối phòng. Đèn đỏ báo thang máy đang hoạt động lại. 10 giây sau, đèn chuyển thành xanh. Mấy chục đôi mắt bàng hoàng cảnh tượng trong căn phòng hình hộp thật kinh khủng. Mảnh kính tung tóe dưới sàn, sàn loang lổ những vết máu còn tươi. Và trong khoang máy, một người con trai thật cao đang bế trên tay một cô gái với mái tóc dài, với chiếc váy trắng mỏng manh, khắp người cả hai dính máu. Phòng bước ra trước những con mắt chưa hết sửng sốt. Đám đàn em cúi đầu, Phòng đi lướt qua tất cả. Cậu chủ! Tay quản lý định chặn trước cậu hỏi vài điều, nhưng Phong dường như không nghe thấy, cậu vẫn đi thẳng ra cửa. Chẳng phải ánh mắt vô hồn nhìn không điểm cuối hàng ngày, mà đôi mắt Phong đang mải nhìn xuống, nhìn vào cặp mắt hai màu, hai ánh nhìn đầy hấp lực, say. Phòng 102. Phòng nhẹ nhàng đặt băng ngồi xuống giường, hai người vừa trải qua một điều kinh khủng, cùng cận kề vực thẳm và cùng quay lưng lại với tử thần. Những ngón tay Phong lần nhẹ lau vết máu tươi rớt xuống từ khóe môi mềm. Quên hết đi điều kinh khủng ấy. Bằng từ từ ngước lên, bất giác cô lắc đầu phản đối. Ngọt ngào. Tay Bằng đưa lên, ngón tay trỏ quệt nhẹ trên môi Phong, môi cậu còn dính máu. Bằng đưa ngón tay lại gần cánh mũi, hít một hơi dài. Thơm nữa. Phong suýt bật cười thành tiếng. Em là vampire đấy à? Bằng bất chợt ngước lên, nhìn Phong cái nhìn khó hiểu, rồi từ từ khó hiểu lại trở nên nghiêm túc, làm Phong lập tức tắt nét cười trên gương mặt. Không, là môi anh kia. Cơ mặt Phong giãn ra, cậu không biết phải nói gì với sự tự nhiên và không có chút gì là tế nhị của người con gái ấy. Phong cúi xuống, khẽ nâng cầm Băng lên và một nụ hôn thật dịu dàng. Phong ghé sát tai Băng thì thầm. Còn môi em làm tôi say. Ánh mắt Phong bỗng nhận ra một vết xước còn rỉ máu trên cánh tay Băng. Cậu nâng nhẹ cánh tay ấy lên, những ngón tay khẽ chạm vào xung quanh vùng vết thương. Xin lỗi, là tại tôi. Phong đứng thẳng dậy, quay người, cậu đi lấy hộp trị thương. Tay Băng vươn ra định giữ Phong lại nhưng không kịp. Em cứ bị thương là tại anh à? Chấn. Mắt Băng lơ đễnh nhìn theo bước chân của người con trai đó, miệng nói nhưng không thành tiếng. Chấn Phong. Và đôi mắt hai màu nhận ra, theo mỗi bước chân Phong, từ lưng áo sơ mi rớt xuống, rớt xuống, máu đã loang ra, đẫm tấm lưng áo rộng dài. Phong trở lại với hộp trị thương, cậu đặt xuống giường và lấy ra thuốc bôi Băng cá nhân. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị Băng giữ tay lại. Cô lấy miếng Băng cá nhân khỏi tay Phong và lật ngửa bàn tay cậu lên. Xể xước toàn những máu, tay Phong rụt lại. Để tôi. Cậu chưa kịp nói gì chuyển đề tài thì bị tay Băng đã rất nhanh lần lên tháo khuy áo cậu. Hàng khuy bị tháo bung ra. Băng muốn xem những vết thương sau lưng Phong, chắc chắn là chẳng chịt do những mảnh kính. Nhưng Phong đã lập tức giữ lấy tay Băng. Tôi không sao. Băng định giằng tay ra, nhưng ánh nhìn quyết liệt của Phong buộc cô ngừng lại. Không để cô nảy sinh thêm ý định gì, Phong đã bế cô lên. Cậu đưa cô vào phòng tắm. Đau phải không? Phong đặt Băng ngồi xuống thành bồn tắm. Ngâm nước ấm sẽ làm em dễ chịu. Và cậu vẫn cố tình tảng lờ những câu hỏi lo lắng của Băng. Cậu mở vòi nước để mức nước ấm. Tôi ở ngoài chờ em. Cởi chiếc áo sơ mi ra, đứng nghiêng trước gương, Phong nhận ra những vết rạch chồng chéo trên tấm lưng. Vài mảnh kính nhỏ vẫn còn ghim vào và máu vẫn rỉ ra ngày càng nhiều. Sự thật thì mỗi cử động đều làm cậu đau. Phong đục hộp trị thương xem có gì để tạm thời xử lý vết thương không. Cậu chủ đếm nổi, từ khi cô ta ở bên, trên người cậu chủ có thêm bao nhiêu vết thương không? Phong quay lại nhìn, tay quản lý đang bước đến, trên tay Win đang bê hộp sơ cứu. Hắn liếc vào phòng tắm sáng đèn, có tiếng nước chảy, lúc nào cũng vậy. Cậu chủ vì cô ta mà máu phải chảy, còn cô ta thản nhiên sống. Hoặc là im đi, hoặc là cút ra. Giọng Phong chứa đầy sự đe dọa. Nguyên vô sừng nói và tiến tới gần Phong để xử lý vết thương. Em đã hoạt động lại hệ thống bức xạ. May là không có tổn thất gì lớn sau động đất. Lỗ hổng trên nóc khu biệt thự đang được sửa lại, sẽ xong trước khi trời sáng. 2 giờ sáng, tiếng mưa từ đâu đó xa vọng về, nghe lạnh lẽo và réo rắt. Mưa tràn vào không khí, không gian u ám và tiếng mưa ảm đạm như hòa quyện, nghe mênh mang nỗi cô đơn. Đôi bàn chân khe khẽ bước trên sàn gỗ, mái tóc dài còn ẩm ướt xõa xuống, thoảng mùi hương thật êm. Chiếc váy lụa mỏng manh mềm mại chuyển động theo từng cử động. Bằng dừng lại bên khung cửa sổ lớn, đôi mắt hai màu khẽ nhắm lại, để đôi tai cảm nhận được tiếng mưa đang vọng về. Kỷ niệm trong tiềm thức của Băng, tiếng mưa là nỗi buồn, nhưng với một người, nó là nỗi đau và là nỗi độc, là điên loạn, là máu. Băng từ từ ngồi xuống phía dưới khung cửa sổ, nơi một người con trai đang ngồi đó, im lặng, chịu đựng. Một bàn tay Băng khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại của Phong. Lập tức, nó mở hờ để bàn tay dịu dàng kia siết vào. Phong đưa ngang ánh mắt nhìn Băng, con mắt đen sẫm dường như đậm hơn bao giờ, chỉ chờ lúc đỏ rực. Nhưng vừa chạm vào ánh nhìn của người con gái ấy, mắt Phong đã dịu lại. Tay Băng đưa lên, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Phong. Không có Kiliko trong một đêm mưa, cậu chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều. Bất giác, tay Phong đưa lên túm lấy bàn tay Băng và khẽ kéo về phía mình. Băng xoay người, ngồi vào lòng cậu, ngả đầu dựa vào ngực trái của cậu. Vẫn là cảm giác an toàn xâm chiếm khi ở bên Phong. Trong lúc Băng nghịch những chiếc khuy áo trên áo sơ mi của Phong, tháo ra rồi cài lại, rồi lại tháo ra, thì cậu đang mải say hương tóc mềm. Từ khi nào? Băng lơ đãng buông câu hỏi. Phong dựa đầu vào tường, nhắm nghiền mắt, thở một hơi dài. Một đêm mưa, khi máu người phụ nữ ấy thấm đẫm áo tôi, khi người phụ nữ ấy ra đi. Mãi mãi? Phải, mãi mãi. Một đêm mưa? Phải, là mưa. Một khoảng lặng, không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt, tiếng mưa vẫn chưa vơi. Phong khẽ nhíu mày, những ngón tay đưa lên lau thật khẽ giọt nước mắt rơi xuống trên má của người con gái ấy. Giọt nước mắt mặn, trong veo. Sao em khóc? Im lặng. Tại tôi. Lắc đầu. Ngón tay Phong khẽ đẩy cằm cô nhếch lên, để ánh mắt trong veo và hoen ướt chạm vào mắt cậu. Phong hơi cúi xuống, hôn lên giọt nước từ khóe mắt Băng vừa chảy xuống. Đừng khóc khi có tôi ở bên. Băng cúi mặt, cố kìm những giọt nước mắt vẫn trào ra. Đáng nhẽ nó đã phải chảy từ hơn 10 năm trước rồi. Hoặc đáng nhẽ nó phải dành cho một ngày không xa. Nhưng trước người con trai ấy, cảm xúc của Băng trở nên rất thật. Sao có thể sống trong chịu đựng và mệt mỏi suốt từng ấy năm? Với tôi, sống hay chết cũng vô vị như nhau. Ước mơ của anh là gì? Tôi không có. Mục đích sống là gì? Tôi không có. Anh không sống, anh chỉ tồn tại. Nhưng bây giờ đã khác. Khác? Băng khẽ ngước lên. Vì ước mơ của tôi là em, và mục đích sống của tôi cũng là em. Nếu một ngày anh phải giết em, thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước. Nếu một ngày em giết anh, tôi muốn được chết trong vòng tay em. Kẻ si tình, tôi say tình. Bằng lại ngả đầu, dựa vào ngực Phong. Giá mà khoảnh khắc này là mãi mãi, giá mà đêm nay đừng qua. Mơ ước của em là gì? Lại một khoảng lặng. Tâm trí Băng đang dội về những mảnh ký ức. Những mảnh ký ức cô đã đập tan ra, để nó không vẹn nguyên, để nỗi đau không vẹn nguyên. Một ngôi nhà gỗ nhỏ, bình yên cạnh biển. Ngày ngày nghe gió reo sóng hát, cùng chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn. Thật đẹp. Hão Huyền. Mơ ước chỉ mãi là mơ ước thôi, vì cuộc đời đã lấy đi tất cả. Vì hận thù trong em quá lớn. Tim Băng bỗng thắt lại. Anh... sao không tự giải thoát? Cách duy nhất là cái chết. Phong Nghệ nhắm mắt và lắc đầu nhẹ nhẹ. Hơn 20 năm tồn tại, chỉ bóng tối, lạnh lẽo và cô độc. Cho đến ngày gặp em, tôi nhận ra tim mình không chỉ có máu, mà còn có cả nhịp đập. Em được gì với hận thù? Em được gì với ký ức đau thương? Em chỉ sống một lần, và tim em chỉ đập một cuộc đời. Quên hết đi. Quên? Làm sao để thoát khỏi chốn địa ngục này? Làm sao để thoát ra khỏi biển máu này? Nước mắt đã khô, nhưng máu thì không thể. Băng khẽ lắc đầu. Không thể. Thời gian sẽ sắp xếp lại. Chỉ là em có muốn thoát khỏi chốn địa ngục này hay không thôi. Em... muốn cùng tôi chạy trốn, xây một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh biển, ngày ngày nghe gió reo sóng hát, cùng chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn. Em... muốn cùng tôi thực hiện mơ ước. Phong chờ câu trả lời, nhưng trả lời lại cậu là sự im lặng. Băng đã ngủ. Đến khi nào cũng được, tôi chờ em. Phong đặt Băng xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Cậu nhìn người con gái thật lâu, rồi cúi xuống, đặt lên trán Băng một nụ hôn thật nhẹ. Phong vừa quay đi, đôi mắt hai màu cũng từ từ mở. Miệng Băng mấp máy hai chữ: xin lỗi. Qua một đêm mưa dài, lại một ngày mới lên. Bình minh nắng ấm, trong trẻo và dịu dàng, chẳng còn dấu vết của cơn mưa đêm. Băng tỉnh giấc. Dẫu trong căn phòng không có cửa sổ, cô vẫn cảm nhận được thứ mùi dễ chịu của một buổi sáng trong vắt. Sau giông tố, nắng sẽ lên. Nhưng đôi khi sau giông tố là giông tố khác. Phong bước vào phòng, đưa mắt tìm khuôn mặt Băng bằng ánh nhìn dịu dàng. Cô đã ngồi dậy và nhìn Phong chân chân. Phong đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo laptop kiểm tra xem có gì bất ổn không. Nếu còn mệt, em ngủ tiếp đi. Phong lại quay ra nhìn Băng. Tôi đến E01 một lát thôi. Không tới gần, nhưng Băng cũng cảm giác được như Phong vừa trao cho cô một nụ hôn phớt hờ trên trán. Trái tim cô khẽ nhói lên. Mắt cô nhìn theo Phong quay người bước ra cửa. Cô buộc phải làm việc này. Trấn Nam đâu? Tim Phong dừng lại, cơ mặt giãn ra. Cậu đang nghĩ hoặc hy vọng rằng mình vừa nghe nhầm. Cậu hơi quay đầu nhìn về phía người con gái ấy. Tôi chỉ đi một lát thôi. Và cậu lại định quay đi. Lâm Trấn Phong. Nhưng giọng nói cố dần xuống đầy khó chịu của Băng hãm cậu lại. Lần này thì chắc chắn Phong không nghe nhầm. Người con gái ấy vừa gọi tên cậu. Điều cậu đã muốn nghe rất nhiều lần. Cậu đã muốn Băng gọi lại cậu là Trấn Phong, thay vì Trấn Nam, Trấn Nam nhường nào. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này thì... em... tìm Phong quặn lên. Cậu không biết phải nói gì hay hỏi gì bây giờ. Băng bước xuống giường, bàn chân trần tiến lại gần Phong. Trấn Nam đâu? Câu hỏi đó lại cất lên. cứa vào tim gan Phong. Trong cậu, cảm xúc đang hỗn độn, nhưng nỗi lo lắng sẽ mất người con gái đó là lớn nhất. Cậu đã quên mất rằng bệnh của Băng thuyên giảm thì ảo giác sẽ dần biến mất. Em biết rồi mà, Nam đã... Kẻ dối trá. Giọng Băng hạ xuống như kết tội. Phong thấy ánh mắt Băng nhìn cậu như giận dữ. Phải, cậu là kẻ giả dối, kẻ đáng bị căm giận. Nhưng cậu làm tất cả để bảo vệ Băng, để cứu cô khỏi tay tử thần. Thực ra là vì tôi... Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa. Băng rời ánh nhìn khỏi Phong và chân bước hướng ra cửa phòng. Cô lướt qua phòng trong tích tắc. Giây phút đó, Phong cảm giác sẽ như mất đi tất cả, như mình sắp rơi. Bất giác, tay cậu vươn ra nắm lấy tay Băng. Cô khựng lại. Tôi xin lỗi. Em căm hận tôi cũng được, chửi rủa cũng được, nhưng xin em đừng rời khỏi tôi. Đừng tưởng dùng khuôn mặt đó thì có thể thay thế được Trấn Nam. Băng hơi quay đầu, đôi mắt nhìn Phong, ánh nhìn băng lãnh. Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Trấn Nam tồn tại trên thế gian này. Băng giật mạnh tay ra khỏi Phong, dằn xuống một câu trước khi bước đi. Tôi căm ghét anh. Và cô bước đi thật nhanh. Từng câu từng chữ từ miệng Băng phát ra như mũi dao đâm vào tim Phong, khắc từng nét hằn sâu màu máu. Thà cô dùng một nhát dao giết chết cậu, cậu còn thấy đỡ đau hơn thế này. Làm sao cậu sống khi thiếu cô? Làm sao? Băng bước ra khỏi cửa phòng 102. Có gì trong cô hơi nhói lên, nhưng chỉ một giây, tất cả đã trở về là mặt Băng lạnh lẽo. Băng cuồng chân chạy thật nhanh. Phong leo ra khỏi phòng. Cậu không thể để người con gái đó dễ dàng đi như vậy. Dù không cần cậu, nhưng cô sẽ nguy hiểm khi rời khỏi cậu. Phong bỗng khựng lại, tim cậu nhói lên và thắt lại. Một tay chống tường, một tay giữ lấy ngực trái. Cơn đau quá nhanh, chân Phong lại lao đi. Băng cứ chạy, cố chạy như muốn trốn tránh điều gì đó trong cô. Điều gì thì chính cô cũng không hiểu nổi. Cô vừa là người con trai ấy đau, kẻ có khuôn mặt Trấn Nam ấy. Trấn Nam, sự thực thì cô có quan tâm người con trai không còn tồn tại đó đến vậy? Cô yêu người đó hay chỉ là cái cớ để cô biến kẻ khác thành con rối? Bỗng, huỵch. Băng ra mải nghĩ nên không nhìn đường, đã đâm sầm vào một người. Nếu hắn không đưa tay ra đỡ, chắc cô đã ngã rồi. Băng chưa kịp định thần thì một giọng nói khá quen thuộc chợt vang lên, chứa trong ấy nỗi ngạc nhiên và cả phấn khích. Em còn sống. Thật sự là em còn sống. Băng ngước lên, không quá bất ngờ. Nhưng hắn hình như không có trong dự tính tiếp theo của cô. Là Trấn Khang. Hai tay Khang ghìm lấy một vai Băng. Cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi xúc động tột cùng. Người đẹp, ta về rồi. Ta nhớ em đến điên mất. Ta đã rất sợ khi trở về sẽ không được thấy em nữa, nên vừa về đến cổng là ta chạy như tên lửa. Trời ạ, ta nhớ em muốn chết luôn. Bằng một động tác khá thô bạo, Khang kéo Băng ghì vào mình và dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy cô. Không làm sao diễn tả nổi cảm xúc trong cậu lúc này. Băng không phản đối, cũng không tỏ ra vui sướng đáp trả. Cô kệ. Ta không biết, sống ngoài đấy thêm vài ngày nữa, ta có phát điên thật không? Giờ thì ta rất rõ cảm giác phải xa em kinh khủng thế nào. Còn hơn cả địa ngục. Mở mắt là nghĩ đến em, nhắm mắt là thấy khuôn mặt em. Làm sao sống thêm cái cuộc sống thảm họa như vậy chứ? Khang kéo Băng ra và chú mục vào cô không chớp mắt. Yên nào, để ta nhìn em một lúc. À không, cả ngày luôn cũng được. Trông em khỏe lên nhiều đấy, đôi má lại ửng hồng rồi này. Tay Khang vuốt nhẹ hai bên má băng, vẫn cảm giác ấy dễ chịu như sờ vào lụa mềm. Khang khẽ cười, mới hơn nửa tháng mà cậu cảm tưởng như đã xa cảm giác này đến nửa năm. Em biết không, ta muốn nói nhiều lắm, cũng muốn nghe em nói nữa, nhưng lúc này ta phải làm một việc. Ngón tay Khang khẽ chạm lên làn môi mềm, bằng đưa ánh mắt qua chỗ khác. Gì? Em sẽ biết nếu tự coi mình là heroin và ta là con nghiện. Dứt lời, Khang cúi xuống và đặt lên môi làn môi mềm, cố gắng nhẹ nhàng để lịch sự, nhưng dường như hơi khó vì đã quá lâu không có cảm giác này và cậu đang thèm đôi môi ấy đến phát điên. Khang hôn khá thô bạo, tay cậu ghì chặt lấy vai băng. Cô định không phản đối nhưng ngày càng cảm thấy khó chịu vì Khang đã cư xử thô bạo và vì thực sự cô có cảm giác dễ chịu với đôi môi khác kia. Bằng cố sức đẩy Khang ra, cậu cố ghì chặt lấy cô hơn, nhưng rốt cuộc Bằng cũng đẩy mạnh được Khang ra. Khang thở hổn hển, cậu không để tâm tới nét mặt khó chịu của Bằng. Mắt cậu vẫn chân chân nhìn vào đôi môi cô, nó quá hấp dẫn. Không được, ta nghiện thật rồi. Khang lại định vươn tay kéo Bằng ra, nhưng cô lập tức gạt phắt nó ra. Vậy vào trại đi. Xong đúng lúc này, nhìn qua đôi vai Khang, Bằng nhận ra một bóng người đang chạy tới. Cô cũng đoán Trấn Phong sẽ đuổi theo cô, và nếu chạm mặt Trấn Khang bây giờ thì có lẽ sẽ khó xử cho cả ba. Bất ngờ, Bằng nhón chân dướn người, hai tay ôm vòng lấy cổ Khang và hôn. Khang không biết sao Bằng lại thay đổi thái độ nhanh thế, nhưng Bằng chỉ bắt đầu vài giây, lập tức Khang đã hôn đáp trả. Đương nhiên, vẫn thô bạo và cuồng nhiệt. Phong dừng chân khi võng mạc in lên hình ảnh ấy, đôi mắt sẵn rộng chân chân nhìn. Cậu đứng như chôn chân xuống đất. Cậu cảm thấy ngột ngạt và tim co bóp mạnh dần. Rốt cuộc, Khang cũng chịu bỏ Bằng ra. Thế chưa đủ, nhưng cứ đứng ngoài hành lang mà làm chuyện đó thì thật không hay. Em bảo ta vào trại ấy hả? Bây giờ còn có cả trại cai tình. Khang bật cười, không hề hay biết em trai đang đứng ngay sau lưng mình. Cậu khoác vai Bằng và kéo cô đi. Đôi khi nên chủ động như thế người đẹp. Cách đơn giản để thể hiện tình cảm đấy. Khang vẫn cười thích thú. Còn Bằng, cô liếc về phía sau một giây trước khi xoay người đi cùng Khang. Có lẽ ánh mắt Bằng đã chạm vào ánh nhìn đau đớn của Phong, nhưng nó lạnh lẽo lướt qua. Phong nhận ra mình đã để người con gái ấy rời khỏi mình, mà đúng ra cô chưa bao giờ thuộc về cậu cả. Có chăng chỉ là ảo giác về Trấn Nam mà thôi. Chưa bao giờ Phong thấy đau như lúc này. Tim Phong nhói lên khi nghĩ đến câu nói ấy. Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Trấn Nam tồn tại trên thế gian này. Tôi căm ghét anh. Tay Phong giữ lấy ngực trái, tim cậu ngày càng nhói lên mạnh hơn. Cậu khó thở và tức ngực, mặt cậu lấm tấm mồ hôi và nóng bừng lên. Cơn đau lần này không qua nhanh như mọi lần, tim Phong vẫn đau thắt lại từng hồi. Cậu từ từ trượt xuống. Sự sống dường như muốn rời xa cậu, nhưng điều đó đâu quan trọng. Mắt cậu vẫn nhìn chân chân vào bóng dáng người con gái ấy đang xa dần rồi khuất hẳn. Cậu chủ, cậu chủ. Cậu chủ, nhẽ ra cậu nên bảo với em trước khi trở về. Vẫn cái trò dạy đời chối tai, mày làm quái gì khi tao đi vậy? Không, em chỉ muốn biết để cho người đi đón cậu cho đúng phép thôi. May là cậu về sớm hơn dự định. Cậu phải trở về thì em mới được phổ biến. Sleepy lướt nhìn Bằng một khoảnh khắc. Về kế hoạch ACLC-12. Tao vừa mới từ trốn tù đầy về đây, nên để tao yên hôm nay. Nhưng... biến đi. Sleepy đành cúi đầu và quay người đi. Khang cởi áo sơ mi lại phía giường chỗ Bằng đang ngồi và vứt bộp chiếc áo xuống giường. Nói chung về nhà vẫn thoải mái nhất. Sao trông em trầm tư nãy giờ vậy? ngồi trên mép giường, im lặng và nhìn xung quanh. Chưa đầy một tháng, nhưng cô thấy căn phòng của Khang trở nên lạ lẫm. Có thể do đã quá quen thuộc phòng của Phong, hoặc quá đỗi quen thuộc với từng cử chỉ, lời nói của Phong, nên bây giờ cô thấy hụt hẫng. Không thắc mắc sao ta được về sớm vậy à? Trận động đất hôm qua ảnh hưởng đến Francisco khá nặng nề phải không? À, cũng chẳng ngạc nhiên vì khu biệt thự vẫn nguyên vẹn khi tháng 2 quản lý tất cả. Vì trận động đất nên ta mới có cơ hội thoát ra sớm. Nhà tù bị phá hủy gần một nửa nên hôm nay số tù nhân được chuyển tới ngục khác ở bang Ohio. Nhân cơ hội này, người cha của ta đã tìm cách đưa ta ra. Thật tệ khi tự gọi mình là tù nhân thế này. Khang cúi xuống, dùng mấy ngón tay đẩy cằm băng lên, nhìn dán vào mắt cô và đặt lên môi cô một cái hôn nhanh. Quản lý ở ngoài, cần gì em cứ gọi. Ta phải đi tắm cho rũ hết mùi ngục tù khó chịu này đã, rồi sẽ ngủ một giấc quên tổ quốc luôn. Khang quay đi, vươn vai và hít thở thật sâu. À, cảm giác được về nhà và lại được sở hữu người đẹp thật tuyệt. Khang vào phòng tắm, trong đầu đang lướt qua suy nghĩ. Nghỉ ngơi hết hôm nay rồi, nhiều việc phải làm đây. Nhưng đầu tiên, có lẽ nên hỏi thăm thằng em trai đáng mến. Trong lúc đó, Bằng vẫn ở ngoài, vẫn yên vị trên giường. Miệng cô chợt thì thầm. ACLC12. Phòng khám. Cơ mặt Win bất giác giãn ra, hắn vô cùng căng thẳng. Nguyên đang đứng trước đèn soi phim X-quang. Tấm X-quang chụp toàn bộ lồng ngực của Trấn Phong. Nguyên liếc nhìn Trấn Phong, cậu đang ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh. Trông cậu nhợt nhạt và mỏi mệt. Nếu Nguyên không xuất hiện kịp thời, thì có lẽ Phong đã đột quỵ vì cơn đau tim rồi. Rõ ràng, Phong ngày càng phải đối mặt với nguy hiểm. Tim cậu hoạt động yếu đi vì độc tố của nọc rắn Rooney. Trong tấm phim X-quang, Win thấy được một phần quả tim trong lồng ngực Phong đã bị nhuốm máu màu đen. Ông chủ đã sang bên Nhật. Ông đã gọi về hỏi tình hình khu biệt thự sau trận động đất. Win bước đến trước Phong. Hắn nói nhưng cũng biết dường như Phong chẳng hề quan tâm. Nếu cậu chủ cứ tiếp tục hành hạ bản thân, ông chủ rồi cũng sẽ sớm biết những việc mà cậu đã làm. Cậu chủ nên giữ sức để lo cho kế hoạch ACLC12. Còn nữa, em nhận được thông báo cậu cả đã trở về. Chuyện với cô gái đó, em nghĩ dù thế nào hai cậu chủ cũng nên tránh xung đột. Tay quản lý cúi đầu quay người đi. Ta thật sự yêu cô ấy rất nhiều. Nguyên khựng lại, hơi quay đầu về phía sau. Phòng đang cúi gằm xuống. Trong từng con chữ, âm vực trầm phát ra như có hàng trăm mũi giáo xuyên vào, rỉ máu. Chưa bao giờ Nguyên thấy cậu chủ yếu đuối như lúc này. Tổ chức muốn tôi hại đến cả chị em ruột để thực hiện kế hoạch sao? Không hẳn vậy, nếu cô có thể tùy cơ ứng biến. Tôi sẽ theo đến cùng, nhưng tôi yêu cầu được tổ chức tôn trọng. Cô không cần theo đến cùng, xong vụ ACLC12, tổ chức muốn cô rút lui. Không, tôi muốn Lâm Chấn Đông phải chết. Đó là lệnh, đừng tự làm theo ý mình. Việc trước mắt của cô là điều tra về kế hoạch ACLC12. Được, gặp lại sau. Khoan đã, về vấn đề của Lâm Chấn Phong. Có lẽ hắn hết giá trị lợi dụng rồi. Ao! Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.